Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, có phu tử ở, tươi đẹp phiên một đêm sách, rốt cục tìm được chế phục ác long phương pháp. Thôi Ngọc lưu lại hồ sơ lý có ghi lại, nói chỉ cần đem thi pháp Thiết Liên ném tới trong giếng liền khả kiềm chế ác long. Khiến cho ngủ say đi vào giấc mộng, lại vô pháp quấy phá, tìm đến đây Chu Sa. Nàng đem bản thân huyết giọt nhập trong đó, dựa theo trong sách sở chỉ ra phác họa phù chú, lại đem đốt thành cho tẫn tán vào nước trung ngâm tạo ra tốt Thiết Liên. Như thế thất ngày sau, ở một ngày sáng sớm thời điểm đem Thiết Liên ném vào kia nước miếng trong giếng. Mới đầu cũng không có gì dị thường, tươi đẹp còn tưởng rằng bản thân dễ dàng liền chỉ ăn xong ác long. Trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quái. Nhưng là cho đến khi giữa trưa thời gian, thư viện nội bỗng nhiên mưa gió mãnh liệt, mưa to như chú, đúng là so mấy ngày trước đây thế tới hơn hung mãnh. Nguy rồi, định là kia giao long bắt đầu làm ác, trăm quỷ nhìn bên ngoài đông nghìn nghịt tầng mây. Ảo ảo vây quanh ở tươi đẹp bên người, đế cơ không cần sợ, có chúng ta ở chỗ này, nhất định có thể chống được đại nhân trở về, lắc lắc đầu. Bên ngoài vũ thế như thế đại, mặc dù nàng có thể chỉ lo thân mình, thư viện bên trong nhất mọi người chờ cũng khó trốn đại nạn. Từ trước ta luôn luôn không rõ, vì sao buổi trưa qua đi là tai họa làm ác thời cơ, nếu là màn đêm buông xuống thời điểm quỷ quái. Xuất động cũng chúc bình thường, khả giữa ban ngày diễm dương nhô lên cao, vì sao cũng là giết người chặt đầu thường tuyển canh giờ đâu. Bởi vì thịnh cực mà suy, như mặt trời ban trưa sau đó là tịch dương tây trầm, nửa đêm canh ba đều có này đáng sợ chỗ. Nhưng mặc dù bình minh phía trước nhất hắc ám, chỉ cần sống qua kia nhất thời canh ba, ánh sáng nhạt cũng có thể chuyển vượng, ngược lại là từ cao nhất ngã xuống mới là tối làm người ta tuyệt vọng. Điều này cũng chính là vì sao Trung Nguyên chương ở 7 tháng bán. Là một năm bên trong nắng nóng tối thịnh thời điểm mà ni tại kia sau dương khí liền một chút. Chuyển nhược, mà hy vọng cũng một chút xa vời đứng lên. Cuối mùa thu rét đậm, chỉ có thể ngủ đông ẩn nhẫn. Cho nên nếu là lúc này không thể nhất kích tức chung. Như vậy chờ đợi tê đẹp liền chỉ có lớn hơn nữa hắc á mà ni ta ra đi xem. Các ngươi hộ hảo người khác là được đế cơ. Yên tâm tốt lắm, ta có khóa hồn thăng. Còn có hồng minh đao, có thể hộ tốt bản thân, nàng khả không hy vọng bởi vì bản thân nhất thời cậy mạnh làm phiền hà. Người khác tánh mạng, nhưng lại lẻ loi một mình đi giếng nước, phế khí trong đình viện, gió cuốn này cỏ dại chung quanh tung bay. Rõ ràng là ngày hè, khả viện này lý từng ngọn cây cọng cỏ đều không hề sinh cơ. Đánh giá chính là bị kia giao long hút đi linh khí. Cho nên mới không khí trầm lặng, miệng giếng không ngừng hướng ra phía ngoài phun dũng hắc thủy. Một cỗ tanh hôi vị nhân đánh úp lại, kêu tươi đẹp nhịn không được buồn nôn, không chờ nàng đến gần. Một cái vĩ đại cột nước bỗng nhiên phun tới, cả kinh nàng liên tục lui về phía sau mấy bước, thế này mới không bị bắn tung tóe một thân. Mà này bất hạnh lây dính thượng ô thủy cỏ cây thì tại trong nháy mắt điêu linh hư thối. Ngay cả thềm đá cũng bày biện ra màu đen, thạch trong giếng động tĩnh càng lúc càng lớn, thiên thượng vũ cũng càng rơi xuống càng hung, mây đen tế nhạt, ban ngày giây lát biến thành đêm đen, tỉnh liền đá vụn không ngừng ngã nhào, mặt đất bắt đầu chấn động, mắt nhìn cái kia ác long sắp phá tỉnh mà ra, tươi đẹp cả trái tim cơ hồ muốn nhảy ra, chỉ mành treo chuông là lúc, một cái hữu lực đại tay nắm giữ tay nàng. Xoay người nhìn sang, Thôi Ngọc một bộ bạch y tung bay, giống như mặt biển thượng ngược gió dựng lên buồm, dẫn cô thuyền theo gió vượt sóng. Mị nhi yên tâm, có phu tử ở, hướng tới nàng ôn nhu cười. Nam nhân thanh âm rất nhẹ, lại phá lệ kiên định, ta sẽ cùng ngươi cùng nhau tay cầm bảo đao. Đêm này tai họa giết được phiến giáp bất lưu yên lặng xem hắn. Tươi đẹp an lòng. Hết sức chăm chú chành nhanh miệng giếng, bất chi bất giác chung, màu đỏ dây mây đem hai người nắm quạt tròn tủ chiền ở cùng một chỗ. Hắc long phá tỉnh mà ra trong nháy mắt, màu đỏ cây quạt biến ảo thành bảo đao tấp tấp sinh trưởng. Đao phong sắc bén, tiếng chim hót tác kinh phá tận trời. Liên quan nữ tử quanh thân đều nhiễm lên nhỏ vụn ánh sáng nhạt. Thôi ngọc rất tươi đẹp giơ tay chém xuống. Không chờ Hắc Long hoàn toàn hiện thân, liền đem đầu của nó sọ chạm cho lợi nhận dưới. Màu đen huyết tương văng lên hai người một thân. Nóng rực cảm theo trên da truyền đến. Để lại rất nhiều lớn lớn nhỏ nhỏ vết sẹo. Trong khoảng thời gian ngắn phong ngừng vũ trụ. Chỉ có hồng minh đao thượng máu loãng ngã nhào thanh âm tí tách không ngừng. Đánh mang tai, phu tử, chỉ hoán một câu liền hôn mê bất tỉnh. Thôi ngọc đỡ ngã xuống nàng. Đột nhiên phát hiện nữ tử sau bột gáy chỗ. Một đạo màu đỏ sậm kim quang dây lát lướt qua. Tiên nguyên hiện ra, để lại nhất tiểu tiết tiên căn. Trong lúc ngủ mơ tươi đẹp cũng không biết tất cả những thứ này. Nàng chỉ là cảm thấy bản thân giống như nịch thủy thông thường thở không nổi. Bốn phía nước biển một chút hướng nàng vọt tới. Đầu tiên là cập thắt lưng. Sau là ngập đầu, mặn tinh mùi nhi tràn ngập miệng mũi. Càng dãy ruộng liền trầm càng sâu. Cho đến rơi vào rồi đáy biển. Bên tai không ngừng truyền đến một cái ôn nhu lại đáng sợ thanh âm. Hắn gọi nàng tứ muội muội, tứ muội muội, tứ muội muội, ngươi muốn đi đâu? Tứ muội muội, khả là muốn đi thiên cung sao? Phân tán đoạn ngắn ở trong đầu cuốn, như là bị sóng biển đánh nát con thuyền hài cốt, khởi phập phồng phục, vô pháp gom góp hoàn chỉnh, tươi đẹp thủy chung thấy không rõ người nọ mặt, hắn ẩn từ một nơi bí mật gần đó, chỉ là luôn cùng nàng nói chuyện, cửu trung thiên lăng tiêu điện có cái gì hảo? Đế tuấn cái kia bất lương thiên quân không đáng tin cậy. Ca ca của ngươi có tân hoan cũng sẽ không thể quản ngươi. Bên cạnh ngươi cũng chỉ có cái kia vừa mới thoát thân thể phàm thai thư sinh. Hắn có thể cứu ngươi sao? Nếu là ta không thể sống, tứ hải thủy liền muốn đảo lưu. Đến lúc đó Thái Sơn phủ cũng tốt, cửu trùng thiên cũng thế. Còn có người ngươi yêu nhất gian. Bất quá đều là một mảnh đại dương mênh mông thôi, Phượng Lân Châu thiện trị thủy. Liền như các ngươi Thái Sơn phủ nhân thiện ngự hồn giống nhau. Đế Tuấn phòng cho tới bây giờ không phải chúng ta năng lực, mà là chính bản thân hắn khuyết điểm thôi. Ngươi tìm hắn, hắn chưa hẳn khẳng giúp ngươi, nói không chừng còn có thể cùng ta cùng nhau. Đảo ánh mắt của ngươi, sắc bén lưỡi dao lóe ngân quang. Ánh nam nhân hơi hơi gợi lên khóe môi, gọi người sợ, đến lúc đó giết người tội danh, chỉ có này ra cỏ ngư dân, cùng này ngu muội giao người đến gánh vác Đế Tuấn hội làm bộ bi thương. Minh triệt hội hối hận không thôi, thôi ngọc tắc thống khổ, nhưng tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với ngươi, tưởng kêu lại kêu không đi ra. Tươi đẹp trơ mắt nhìn hắn đem cây đao kia cắm vào trong ánh mắt mình. Nàng đau đến cơ hồ chết ngất đi qua, thân thể mỗi một tấc đều đang run run, tam sinh thạch là tam giới chí bảo, làm sao có thể luôn luôn đặt ở ngươi trong mắt làm ngọc lưu ly hạt châu đâu. Nó nên có lớn hơn nữa tác dụng, đau đớn theo đáy mắt đánh úp lại. Tiến tới lôi kéo quanh thân sở hữu huyết nhục, không có tam sinh thạch chế hành, bỉ ngạn hoa cơ hồ là nháy mắt tràn mi mà ra. Cảm nhận được kia này nọ ở trong mắt mình sinh trưởng. Rễ cây kéo dài đến thân thể các nơi hấp thu dinh dưỡng. Như là một cái đoạt lấy giả, muốn đem thân thể của nàng khu trở thành lọ. So tiên cốt gãy thời điểm càng thống khổ gấp trăm lần. Người cái kia ca ca, đoạn người tiên cốt thời điểm đều không ngờ quá đem tam sinh thạch lấy ra. Vì cho người cứu mạng nhưng là người còn sống, ta liền không thể sống. Huyền Ninh còn nhỏ, nếu là nàng đại chút, ta cũng không cần như thế. Ngươi thả xem ở ngươi năm ấy ấu chất nữ phần thượng. Đem tam sinh thạch tặng cho bản quân đi, dù sao ngươi đời này. Nên hưởng phúc cũng hưởng qua, chịu nhân sủng ái, bị người thương tiếc, thân nhân không từng phản bội. Người yêu tắc cho ngươi vượt lửa qua sông không chối từ. Ngươi còn có cái gì chưa thỏa mãn đâu. Ngoặc kép, hết chương.